Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Bạch Ngọc Bạn Lữ, cái này Hải Thú Vương Tử thật đúng là đủ thông minh. Biết đánh không lại mình, liền dùng kết giao phương pháp, trẻ con là dễ dạy. Bạch Vận đem viên kia màu đỏ thông linh châu thu tại không gian của mình trong giới chỉ. Nhìn thấy Diệp Phong cùng Trương Tử Lăng hướng phía hắn bay phương hướng. Hắn vội vàng cầm lấy cây sáo nhẹ nhàng thổi, đem toàn bộ trận pháp phục hồi như cũ. Bởi vì 3 vạn năm trước, bày ra trận pháp liền là Linh Âm Tiên Tử. Đương kim đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Vận có thể giải khai trận pháp. Đa tạ tiền bối xuất thủ hóa giải lần này tai nạn. Diệp Mỗ vô cùng cảm kích, không biết tiền bối có yêu cầu gì. Tại hạ sẽ hết sức đi làm. Diệp Phong tư thái thả rất thấp. Hắn là rất cảm kích Bạch Vận, lần này cùng Bạo Long Sa đánh nhau, để hắn có lĩnh ngộ, đã tại vừa mới đột phá tới hư linh cảnh, đối với không gian cũng có nhất định lý giải, cũng có thể bố đơn giản một chút không gian trận pháp. Trương Tử Lăng vẫn còn có chút mê võng nhìn về phía cái này trẻ tuổi như vậy nữ tử. Thậm chí có thể nói, đẹp đến mức có chút quá mức, hắn cùng Diệp Phong lấy huynh đệ tương giao. Còn là lần đầu tiên gặp Diệp Phong sẽ có thái độ như thế. Luôn luôn cao cao tại thượng hắn, cũng lần đầu cúi đầu ôm quyền nói, xin ra mắt tiền bối. Thức hải bên trong Bạch Vận quả thực thoải mái lật ra. Đứng ở trước mặt nàng thế nhưng là tinh thần quốc hai đại ngoan nhân. Cứ nhiên như thế cùng nàng ăn nói khép nép nói chuyện. Kia vẻ tôn kính, tuyệt đối là trang không ra được. Bất quá Bạch Vận cũng rõ ràng, tôn này kính là cho Linh Âm Tiên Tử, hắn muốn làm được để người khác chân chính tôn kính hắn. Còn kém xa Lamani, Bạch Vận có chút khoát tay áo, nhàn nhạt cười nói, không cần phải khách khí, hai vị tiểu hòa tử tu vi không tệ, cố gắng lên, bất quá vẫn là muốn chúc mừng Diệp tiểu tử, người đột phá hư linh cảnh, đối không gian cũng liền có một tia lý giải. Bất quá bản tôn trước đề nghị ngươi đi thêm tra tìm một chút có quan hệ cổ tịch. Trước vững chắc cảnh giới, đi trước học tập một cái có quan hệ không gian thuật pháp. Đối ngươi như vậy có chỗ tốt, mà không phải nhất muội câu tốc độ. Bất quá các ngươi thật đúng là hẳn là cảm tạ Nam Thiên Học Viện. Nếu không phải Nam Thiên Học Viện tiếp nhận nhiệm vụ lần này, Bạch Vận tiểu cô nương này cũng sẽ không tới. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Chúng ta minh bạch, Diệp Phong ôm quyền nói. Đột nhiên Bạch Vận đôi mắt lam quang tán đi. Bạch Vận kinh sợ nói, Nam Thiên Học Viện đệ tử Bạch Vận gặp qua hai vị tiền bối. Diệp Phong cùng Trương Tử Lăng đều có chút xấu hổ, cũng không có nhận lời. Diệp Phong nhìn về phía Bạch Vận khẽ cười nói, tiểu cô nương. Ngày sau tiềm lực vô hạn, muốn không kiêu ngạo không tự ti. Ra sức tiến lên, nếu là gặp được cái gì không giải quyết được phiền phức, có thể tìm chúng ta tới. Đây là Trương Đại Sư luyện chế ngọc bài. Nếu như gặp phải nguy hiểm, bóp nát này bài liền có thể. Đa tạ tiền bối, Tây Cương Thành sự tình còn xin tiền bối giữ bí mật. Không muốn lên báo triều đình, Vận Nhi đa tạ, công lao này vốn chính là hai vị tiền bối. Bạch Vận mỉm cười ngọt ngào đạo. Đem lời nói cũng đúng rất rõ ràng. Cô nương yên tâm, chuyện này chúng ta vẫn là biết nói sao hồi báo. Chuyện của ngươi tại nước cũng sẽ không có bất kỳ người biết. Trương Tử Lăng cười nói, cùng Diệp Phong nhìn nhau một cái, đều rất là minh bạch. Bạch Vận tiểu cô nương này tuyệt đối không đơn giản. Tâm tư cẩn thận, đem công lao cho bọn hắn. Mình cũng bảo lưu lại bí mật, qua 3 ngày. Tây Cương Thành sự tình cũng liền có một kết thúc, chuyện còn lại liền là Mộ Dung Lưu Vân. Mộ Dung Lưu Vân muốn trùng kiến Tây Cương Thành, cũng là trọng nhiệm mang theo. May mắn hải thú cũng chỉ là hủy đi một nửa thành. Diệp Phong cùng Trương Tử Lăng hai người đều là sớm trở về giao nộp. Dù sao ở chỗ này đã tiếp nhận Mộ Dung Lưu Vân 3 ngày khoản đãi. Ban đêm, Mộ Dung Lưu Vân mời 5 nhà học viện tất cả mọi người tại phủ thành chủ ăn cơm. Cũng coi là đối 5 nhà học viện cảm kích, dù sao 5 nhà học viện đều bỏ khá nhiều công sức. Thậm chí là đều có tổn thất người, các vị viện trưởng trải qua lần này chiến đấu, cũng đều công nhận Mộ Dung Lưu Vân người này. Vận Nhi, ngươi không sao chứ? Lâm Tuyết quan tâm mà hỏi. Bạch Vận một hưu hơi thở liền là 3 ngày 3 đêm. Đây cũng chính là vì cái gì Mộ Dung Lưu Vân sẽ đem yến hội xử lý ở buổi tối nguyên nhân. Bạch Vận tại Lâm Tuyết bên người tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn hiện tại rất đói. Hướng về phía Lâm Tuyết bọn người nhẹ gật đầu. Liền bắt đầu gắp thức ăn ăn cơm. Mộ Dung Lưu Vân con mắt đã sớm chú ý tới tình huống bên này. Dẫn đầu bưng chung rượu đi tới Nam Thiên Học Viện tất cả ghế. Hắn trước đi tới Ninh Chí Tín cùng Nhan Băng bên người. Bưng lên chung rượu nói. Lần này rất là cảm kích các vị hết sức giúp đỡ. Nếu không Tây Cương Thành tuyệt đối sẽ không có bình tĩnh như vậy. Ta kính các vị một chén. Nhan Băng vẫn như cũ là một bộ bất thiện ngôn từ. Cũng không nói lời nào. Giờ chung rượu uống một hơi cạn sạch. Cũng coi là ứng một chút. Mộ Dung thành chủ khách khí. Ta chúc Tây Cương Thành càng ngày càng tốt. Sớm ngày khôi phục ngày xưa huy hoàng. Ninh Chí Tín khẽ cười nói. Mộ Dung Lưu Vân tiếp lấy đi tới Bạch Vận trước mặt. Gặp Bạch Vận còn tại ăn uống thả cửa. Cũng không nói gì thêm. Tiểu cô nương này thật sự là tính tình bên trong người. Hắn tằng hắng một cái nói. Bạch cô nương. Phục Yêu Sơn bên trên sự tình ta phải cho ngươi chịu nhận lỗi. Là bổn thành chủ làm không tốt, mong được tha thứ. Bạch Vận giơ tay lên khăn xoa xoa cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hắn đứng dậy cười nói, thành chủ chuyện này, ngài cũng là tâm hệ toàn bộ Tây Cương Thành, ta quái ngài làm cái gì? Tha thứ đệ tử không biết uống rượu, lấy trà thay rượu kính thành chủ một chén. Hai người lẫn nhau mời rượu về sau. Mộ Dung Lưu Vân lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Bạch Vận. Hắn nói, đây là chúng ta Tây Cương Thành xuất nhập lệnh bài. Về sau chỉ cần là ngươi nghĩ đến, Tây Cương Thành bất kỳ địa phương nào ngươi đều có thể tiến. Tuyệt đối sẽ không có người ngăn trở. Tàng thư các cũng có thể. Đệ tử nghe nói Tây Cương Thành trong tàng thư các có không ít cổ tịch. Đều là lịch thay thành chủ truyền thừa. Không biết tàng thư các có thể hay không tiến đâu. Bạch Vận vội vàng dựa theo Dương Càn Nguyên nói. Nói một lần, Dương Càn Nguyên dù sao cũng là bản đại lục huyền thiên cảnh cao thủ. Đối Tây Cương Thành sự tình cũng tương đối hiểu biết. Đương nhiên có thể, chỉ cần là ngươi, cái gì đều có thể. Nơi này bất luận cái gì hết thảy đều có thể tùy ý đọc học tập. Lệnh bài này là Tây Cương Thành tối cao xuất nhập lệnh bài. Ngoại trừ thành chủ cấp bậc, bất kỳ người nào đều không có tư cách. Mộ Dung Lưu Vân rất sảng khoái đáp ứng nói. Hắn còn chính phát sầu tại sao không có biện pháp kết giao Bạch Vận. Mà dưới mắt liền có cơ hội như vậy. Hắn làm sao lại từ bỏ. Kia liền đa tạ thành chủ. Bạch Vận tướng lệnh bài nhận được trong ngực của mình. Cũng không có khách khí. Hắn lần này thụ không ít kích thích. Diệp Phong, Trương Tử Lăng. Cao thủ như vậy, cũng phải cần hắn ngưỡng vọng tồn tại, lại càng không cần phải nói siêu việt Dương Càn Nguyên, Linh Âm Tiên Tử, chênh lệch còn quá lớn. Mộ Dung Lưu Vân đơn giản cùng Bạch Vận hàn huyên vài câu về sau. Liền cùng cái khác viện viện trưởng chấp giáo nhóm mời rượu đi. Hắn đã đạt đến hắn mục đích, Bạch Vận thì là rất có thâm ý nhìn về phía Thiên Lan Học Viện bên này. Hắn chỉ gặp Bạch Ngọc. Bạch Tuyết còn có cái kia nam tử cao lớn đi tới. Hắn liền vội vàng đứng lên nói. Nhị tỷ tam tỷ, vị này là, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Triệu tộc tam thiếu gia Triệu Thiếu Viêm. Nhị tỷ nam nhân, Bạch Tuyết hưng phấn cùng Bạch Vận nói, hắn đối nhị tỷ là thật tâm chân ý. Cái này ngươi yên tâm, ta nghiệm chứng qua, Triệu tộc tam thiếu, Triệu Thiếu Viêm, Bạch Vận thản nhiên nói. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, Triệu tộc thế nhưng là Tinh Vân quận đệ nhất thế lực. Làm sao lại cùng nhị tỷ dạng này người cùng một chỗ? Hết chương.